Bài viết của Tiểu Tuyền như một mũi thuốc tăng lực. Thần thoại Hạ Dạ Huân xưa nay không tiếp nhận phỏng vấn riêng tư này đã bị phá vỡ. Cánh phóng viên bắt đầu nhen nhóm lại ngọn lửa đấu tranh, phái càng nhiều phóng viên hơn đến để bao vây đổ tường bê tông anh. Khí thế hừng hực hòng moi được càng nhiều tin tức càng tốt. Thế nhưng, hành tung của Hạ Dạ Huân bỗng trở nên kỳ dị bất thường. Hình như anh học được thuật độn thổ vậy, đến bất ngờ và đi lặng lẽ. Đã 5 ngày trôi qua, mỗi một lần mai phục của cánh nhà báo đều là con số không tròn trĩnh. Tất nhiên, Tiểu Tuyền cũng chẳng được nhìn thấy bóng dáng của Huân đâu cả. Gọi điện thoại thì luôn ngoài vùng phủ sóng, lời giải thích càng khó nói ra hơn. Cô chỉ có thể nhìn thấy Hạ Dạ Huân như vừa từ tủ lạnh chui ra trên TV. Không khí lạnh lẽo âm u từ người anh toát ra khiến cô không lạnh mà run. Cô có thể chắc chắn được một việc. Anh thật sự tức giận rồi. Không được, không thể cứ thế mãi. Ngồi chờ chết không phải là nguyên tắc làm người của Tiểu Tuyền. Đêm nay nhất định phải tóm cho được Hạ Dạ Huân. 9 giờ tối, Hạ Dạ Huân đã kết thúc buổi ghi hình tại đài truyền hình. Xét tính cách của anh thì không thể nào ở lại dê già nên chắc chắn sẽ về thẳng nhà. Căn cứ vào định luật bất diệt của vật chất, cái gì mà thăng thiên độn thổ đều chỉ là những lời nói nhảm vô căn cứ. Nhất định là anh rời khỏi đó thông qua đường hầm bí mật rồi. Thế là cô nghiên cứu kết cấu kiến trúc, đường nội bộ trong đài truyền hình đến mấy lần, lại tìm ra một vài nhân viên đài truyền hình trước kia đã từng qua lại với nhau để tiến hành giao lưu. Đầu tiên loại bỏ khả năng Hạ Dạ Huân sẽ rời khỏi đó từ cổng chính. Ở đó luôn có một đám phóng viên ôm gốc cây đợi thỏ mà. Cũng bác bỏ khả năng anh đi ra từ cửa hông. Cánh cửa này đã là bí mật được bật mí từ lâu. Phóng viên mai phục ở đó chỉ có thể nhiều chứ không thể ít được. Thế thì chỉ còn lại hai con đường mà bình thường nhân viên đài truyền hình hay đi. Một đường có thể thông đến thẳng hầm đậu xe, một đường khác, lại dẫn thẳng ra con phố náo nhiệt bên ngoài. Hạ Dạ Huân rốt cuộc sẽ chọn lựa con đường nào đây? Tiểu Tuyền phân vân mãi. Cuối cùng, cô quyết định dựa vào tuyệt chiêu siêu cấp của ngọn lửa tiểu ma nữ, linh cảm, còn gọi là trực giác. Những ngọn đèn đường trên phố đã sáng rực, những tấm kính của cửa hàng rực rỡ trong suốt hấp dẫn người qua lại. Mọi người đã kết thúc một ngày làm việc, tâm trạng cũng trở nên thoải mái. Bước chân bỗng nhẹ nhàng hơn. Dưới ánh đèn đường, Tiểu Tuyền ngồi trên một chiếc ghế đá ven lề, tay nắm chặt một ly trà sữa trân châu, ánh mắt chằm chằm vào lối ra nho nhỏ kia. 9 giờ 16 phút tối, một bóng dáng cao giáo vụt xuất hiện. Wow, thắng lợi! Trực giác của Tiểu Tuyền bắt chiến bắt thắng. Ha ha, cô có 99 phần nỗ lực, lại thêm một phần linh cảm. Phóng viên giải trí thiên tài, ngoài cô ra thì còn là ai được? Huân! Cuối cùng đợi anh được rồi. Hạ Dạ Huân cứng đờ người, chậm chậm ngước mắt lên nhìn, trông thấy một cô gái tóc đỏ có nụ cười rạng rỡ. Không ngờ rằng gặp lại cô, anh cứ ngỡ mãi mãi không bao giờ còn nhìn thấy cô nữa. Cô đến để làm gì? Tưởng anh vẫn sẽ tiếp tục bị lừa hay sao? Đối diện với vẻ lạnh lùng hoàn toàn khác hẳn trước đây của anh, Tiểu Tuyền ngại ngùng đứng lại, phát hiện ra anh vẫn chưa tẩy trang hoàn toàn. Đường nét khuôn mặt càng trở nên lãnh đạm khó lường, đôi mắt lạnh băng u ám. Lạ thật, cùng một người mà tại sao lại có thể biến ra những khí chất và khuôn mặt hoàn toàn khác xa nhau đến thế? Cô vẫn yêu mến một Huân có nụ cười châm sáng và ánh mắt sáng rỡ. Nghĩ thế nên cô đã buộc miệng hỏi. Ý, Huân, đôi mắt anh rốt cuộc là màu đen hay màu tím đấy? Hả, to rồi. Cô vội vã bịt miệng mình lại. Bản tính hiếu kỳ quá độ cứ không thể kiềm chế được. Lúc này mà còn hỏi câu đó, khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hạ Dạ Huân lạnh lùng hỏi, chuẩn bị làm một tiêu đề giật gân về màu mắt của tôi à? Tôi không phải ý đó đâu mà. Cô chỉ muốn gõ cho mình mấy cái, một sự khởi đầu tệ hại. Đêm nay quá là mất bình tĩnh rồi. Cô cười tươi như hoa, muốn cứu vãn lại tình hình nên hỏi. Huân, tôi đến để giải thích với anh. Có cần thiết không? Giọng nói thờ ơ. Cần chứ, cần lắm. Cô gật mạnh đầu. Tôi không nghe. Anh bỏ đi, cô ấy đang muốn dùng lời nói ngon ngọt, khéo léo để ngụy biện cho mình, không nghe cũng được. Anh không được đi! Buông ra! Tôi sẽ gào lên là có kẻ quấy rối đó. Anh mà không chịu ngồi xuống nghe tôi giải thích, tôi sẽ gào lên cho xem. Cảnh sát đến đây rồi mọi người sẽ vây quanh, tin giật gân ngày mai không có anh mới lạ. Ôi chao, cô không thể không ngưỡng mộ chính mình. Thực cô có quá đủ tố chất để làm một phóng viên thiên tài rồi. Hạ Dạ Huân giận dữ trừng mắt nhìn cô, anh không thể hiểu. Sao cô có thể vừa có những uy hiếp trơ trẽn, lại vừa có thể cười như một thiên sứ thế kia. Thế nhưng, lúc nào cô cũng điểm trúng tử huyệt của anh. Dưới ánh đèn đường, trên chiếc ghế dài, Tiểu Tuyền khoác lấy cánh tay Huân một cách thân mật. Thực ra là sợ anh chạy mất. Trong con mắt của những người bộ hành, anh và cô là một cặp tình nhân ngọt ngào và hạnh phúc. Cô đặt ly trà sữa trân châu vào tay anh, cười tươi như hoa. Chắc anh khát lắm phải không? Uống đi, thu hình dưới dàn đèn nóng nực như thế chắc là khó chịu lắm. Sao không uống? Chẳng phải là anh thích trà sữa nhất đó sao? Lần nào gặp mặt, anh cũng mua cho cô trà sữa mà. Nói thích trà sữa bao giờ chứ? Là cô thích mà. Huân trầm giọng nói. Có gì thì nói nhanh đi. Trực tiếp vào thẳng vấn đề. Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị xong mà. Tiểu Tuyền ngồi thẳng người, sắp xếp lại tư duy, cuối cùng lại ngậm ống hút vào miệng trong vô thức. Cắn lấy hạt trân châu và nhai cật lực. Nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng, cô ngoạc ra một nụ cười toe toét. Huân, thực ra tôi đối với anh rất tốt mà. Đó là lời giải thích của cô. Lồng ngực Huân buốt nhói. Anh thấy đấy, anh là một ngôi sao rất nổi tiếng. Mọi người đều rất thích anh, mong muốn được hiểu về anh. Cũng tức là mọi người đều rất muốn được làm bạn với anh. Làm bạn ấy à, thì phải có sự hiểu biết nhất định về anh trước đã. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà sở thích này, rồi những điều anh ghét này, mọi người đều chẳng biết gì cả, nên rất trở ngại cho việc tiến thêm một bước nữa. Tôi nói cho mọi người biết một ít thông tin nhỏ vặt vãnh về anh, có thể tạo ra một cây cầu tình bạn nối giữa anh và mọi người, để anh có nhiều bạn bè hơn. Anh bảo tôi tốt với anh như thế, có đúng không nào? Tiểu Tuyền vã mồ hôi lạnh. Cô đang níu kéo nói nhảm những thứ gì vậy? Không hiểu có phải muốn làm cho anh hoa mắt chóng mặt, nghe càng lùng bùng thì càng tốt không? Cô lén lén liếc anh một cái, ánh mắt vẫn phẫn nộ và lạnh lùng. Chưa thành công à, cô muốn khóc quá, ai đến cứu cô với? Trái tim Huân mỗi lúc một đau. Đó là lời giải thích của cô. Cô tưởng anh là thằng ngốc ư? Tiểu Tuyền gạt mồ hôi. Anh không hiểu đúng không? Ý tôi là... Cô đã lừa dối tôi ngay từ đầu. Tôi... Cô lúng túng cúi gằm. Cái gã đàn ông họ Trần kia cũng là do cô đạo diễn đúng không? Cô bảo anh ta đến để sỉ nhục tôi, sau đó cô xuất hiện cứu tôi. Không có! Tiểu Tuyền xúc động, nhảy nhùng dậy. Tôi không làm như thế, sao tôi lại có thể tìm người sỉ nhục anh cơ chứ? Hơn nữa, cái gã đàn ông chết dẫm kia cũng không phải người mà tôi có thể chỉ đạo được. Anh có thể đi tra xét tư liệu về cái gã ấy, tôi lấy danh dự của tôi ra thề rằng tôi không lừa gạt anh. Cô đã biết tôi là ai ngay từ đầu? Chuyện đó... Tiểu Tuyền cười vẻ lúng túng. Phải, ngay lúc bắt đầu tôi đã biết anh là Hạ Dạ Huân. Tại sao? Khi anh tẩy trang, gỡ bỏ cặp mắt kính sát trăng màu đen, thay đổi trang phục bình thường giản dị, hiếm người nào nhận ra anh. Làm phóng viên mà, thì phải có đủ công phu. Tôi đã khảo sát địa hình biệt thự của anh, tìm ra lối đi ngầm ra vào, sau đó chờ đợi ròng rã 3 ngày 3 đêm, nhìn thấy một chàng trai có dáng người tương tự anh xuất hiện. Lúc mới đầu tôi cũng không tin vì khác biệt quá lớn, nhưng tôi cứ nhìn thấy anh ta hết lần này đến lần khác. Cuối cùng tôi đã có thể khẳng định rằng anh ấy chính là một hóa thân khác của anh. Sau đó cô theo dõi tôi. Cô không dám nhìn vào mắt anh. Tôi không thể mạo muội nhảy ra tự giới thiệu đúng không? Bắt buộc phải chờ thời cơ đến thôi. Sau đó thì cô đã diễn một vở kịch. Tôi đã nói không phải diễn kịch mà. Cô cự nữ khe khẽ. Người ta thực sự xuất đầu lộ diện cứu anh mà. Còn không biết cảm ơn hay sao? Huân hít một hơi thật sâu. Tại sao lại giả như không biết tôi? Cô vội ngẩng lên, cười rạng rỡ vô cùng. Anh sai rồi, điểm này thì tôi không hề lừa dối anh. Anh thử nghĩ xem, anh hỏi tôi, cô có quen tôi không? Tôi luôn đáp rằng, tôi phải quen anh sao? Đương nhiên là tôi phải quen anh rồi, là một phóng viên giải trí. Sao tôi có thể không quen biết ngôi sao sáng chói Hạ Dạ Huân được? Và lại tôi cũng có giấu giếm thân phận của mình đâu. Tôi đã nói anh biết ngay từ đầu rồi, tôi là Tiểu Tuyền của Tuần San Quốc Tử. Anh thấy đó, trước giờ chưa từng lừa dối anh. Có đúng không? Là do anh... Là do tôi ngốc. Sắc mặt Huân tái nhợt. Cô đào hố, tôi ngoan ngoãn nhảy xuống. Chắc cô cảm thấy thú vị lắm. Chuyện này... Tiểu Tuyền nắm tóc mình, buồn bực lên tiếng. Không phải tôi thấy thú vị nên mới làm thế. Tôi làm là vì... Đúng, cô tiếp cận tôi là vì công việc, vì muốn moi móc tin tức từ tôi. Tim của Huân đau thắt đến không thể hít thở. Tôi là công cụ để nâng cao lượng tiêu thụ của Tần San Quất Tử. Huân! Tiểu Tuyền luống cuống nhìn anh. Ôi trời ơi, hình như anh tức giận thật rồi, hơn nữa còn rất tức giận. Như trải qua cả một thế kỷ, ly giấy trong tay Tiểu Tuyền đã bị bóp méo biến dạng, vì những giọt trà sữa ra làm vấy bẩn tay cô. Cô cúi gằm đầu ủ rũ nói. Huân, tôi là một phóng viên giải trí, tìm tin tức mới, viết bài là công việc của tôi. Giống như anh là một ca sĩ, anh sẽ nỗ lực hết bản thân mình để hát thật hay. Tôi hoàn toàn không muốn làm thế, nhưng tôi cũng đành bó tay. Nếu như chỉ nêu câu hỏi với anh trong cuộc họp báo, liệu anh có trả lời hay không? Tôi chỉ có... Cô ngừng một lúc rồi cười khổ. Phải, tôi đã lừa anh. Có ngụy biện đi chăng nữa cũng không thể thay đổi sự thực này. Tôi đã dẫn dắt anh bằng mọi thủ đoạn, khiến anh tưởng rằng tôi chẳng có bất kỳ mục đích nào với anh. Huân, tôi xin lỗi anh vì tất cả những gì mình đã làm. Xin anh tha thứ cho tôi. Cô cúi gập người xuống, trịnh trọng uốn người tỏ ý xin lỗi. Huân trầm tư nhìn cô. Để đạt được mục đích của mình, thủ đoạn nào cô cũng sử dụng được sao? Tiểu Tuyền đờ đẫn. Cô có thể lừa dối, uy hiếp, xin lỗi, khóc lóc để moi cho được tin tức hấp dẫn mọi người. Thủ đoạn nào cô cũng sử dụng, đúng không? Giọng nói của anh rất trầm. Công việc của cô thần thánh như thế, đến nỗi người khác đều có thể bị cô đùa bỡn dễ dàng, đúng không? Cô nghe đến ngẩn người, chậm chậm. Cô cắn chặt răng, cô nắm tay lại, thái dương hằn rõ gân xanh, ánh mắt lóe lên tia lửa giận dữ, không kìm nổi, quát to. Đủ rồi! Mọi người đi trên đường giật mình khiếp hãi, lần lượt quay nhìn lại, chỉ thấy một cô gái tóc đỏ đang bùng nổ dữ dội. Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì để trời giận người oán hay sao? Tôi giết người phóng hỏa hả? Hay tôi bóp méo sự thật? Tôi chẳng qua chỉ hé lộ chút chuyện còn con vặt vãnh ra mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Là bí mật à? Bất kỳ người nào tôi cũng có thể nói cho anh ta biết. Tôi thích màu gì nhất, thích hoa gì, thích vật nuôi hay không, thích uống gì, thích ăn gì. Những chuyện này ghê gớm lắm à? Nói người khác biết anh sẽ chết hay sao? Chỉ do anh là một ngôi sao, mọi người đều thấy hứng thú với chuyện của anh, nên những chuyện này mới trở nên đáng giá. Anh là một ngôi sao, là người của công chúng, nhất cử nhất động của anh đều được chú ý theo dõi, là do mọi người thích anh nên mới mua CD của anh. Danh tiếng của anh được cánh phóng viên nhà báo tuyên truyền, người không quen biết mới biết đến anh. Những thông tin cá nhân của ngôi sao vốn là được công khai, xem như là món quà tặng công chúng, nhưng anh lại làm như nó là bí mật lớn kinh thiên động địa. Có cái gì kỳ bí đâu nào, nếu anh không phải là ngôi sao thì tôi thèm vào ấy. Anh làm ra vẻ như tôi đã làm anh tổn thương, như thể tôi đã có lỗi với anh không bằng. Cho dù tôi có lừa dối anh một chút thì tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì. Liệu anh muốn gì nữa chứ? Muốn cảnh sát đến bắt tôi hả? Hơn nữa, tôi đã hãm hại gì anh chưa? Nếu tôi muốn hại anh thật thì tin tức chấn động hơn thế này gấp trăm lần tôi cũng có thể cho bộc phát. Tại sao tôi không thể làm thế? Vì chúng ta là bạn bè. Tiểu Tuyền tôi đây rất trọng nghĩa khí, tuyệt đối không bán đứng bạn mình. Đêm tĩnh lặng đến kỳ quặc. Những ngôi sao dưới ánh đèn đường chiếu tỏa trở nên ảm đạm nhạt nhòa. Những người qua đường vừa đi vừa nhìn một cách thú vị đôi tình nhân trẻ tuổi đang cãi nhau bên kia. Trẻ tuổi thật là tốt, đến cả tức giận đấu khẩu với nhau cũng có sức sống như thế. Tiểu Tuyền thở hổn hển, trái tim dội bình bình trong ngực. Cô căng thẳng nhìn Hạ Dạ Huân, gương mặt lạnh băng. Ây da, không biết là từ chiêu khổ nhục kế thứ 6 của ngọn lửa tiểu ma nữ quay lại cắn một phát có tác dụng hay không. Nhất quyết đừng để xảy ra tình trạng chữa lợn lành thành lợn què. Huân như bị chìm dưới lớp băng trôi, lạnh lẽo thấu xương, khiến huyết mạch trong người anh cũng đông cứng thành băng. Máu lạnh lẽo nghẹt lại ở cổ họng, khiến anh không thể nói được gì. Cảm giác lạnh toát khiến anh cảm thấy bất lực và đau đớn. Tiểu Tuyền thấy Huân không nói năng gì, lặng lẽ bỏ đi, thì tự biết là thua rồi, lần này đã chọc giận anh thật. Phải làm thế nào đây? Sao anh lại cứng đầu như thế? Cứng mềm gì cũng không chịu bỏ qua. Cô nhón chân, đành vậy thôi, rồi nhín răng đuổi theo. Cô nhào đến phía sau lưng anh, ôm chầm lấy, hai tay giữ chặt tấm eo thon của anh, xuống nước làm hòa. Nói đi, phải thế nào anh mới không giận nữa? Thân người Huân lạnh lùng cứng nhắc, anh nhả ra từng từ, từng chữ. Trừ phi tôi chết! Làm ơn đi, có nhầm lẫn vậy không trời? Gương mặt Tiểu Tuyền nhăn nhó méo xệch, có cần phải nhẫn tâm tuyệt tình thế không? Hai cánh tay cô mất đi sức lực, đầu ủ rũ nếp vào sau lưng anh, giọng nói mềm nhũn bất lực. Không thể nào cứu vãn được sao? Chúng ta có còn là bạn không?